Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 323, nhà kho tối đen. Góc truyện audio.com. Chương 324, nhà kho tối đen. Đúng lúc Giang Nhiên Nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên họ đã bắt tay hợp tác. Giang Nhiên Nhiên quấn lấy Giang Dật Hàn và hoàn thành việc cưới xin. Lăng Diệu giấu giếm Lê Hân Dư, đúc cho cô một cái lồng bằng tơ vàng, để cô sống trong lòng bàn tay của mình. Mà Lăng Thị liên tiếp giao các dự án hợp tác cho nhà họ Giang. Ban đầu đúng là để cảm ơn sự thán thân của Giang Dật Hàn. Sau đó lại dần dần biến thành khống chế cuộc hôn nhân này. Để Giang Dật Hàn gánh lấy tình nghĩa mà không thể hủy hôn. Không ngờ Giang Dật Hàn vẫn chạy trốn khỏi lễ cưới. Hàn là Lăng Diệu cũng không ngờ y nghề bằng Nhiên về nước. Giang Nhiên Nhiên mặc vầy cưới đỏ rực như lửa nhưng lòng lại như cho nguôi. Từ xa nhìn trông cực kỳ đáng sợ. Giang Dật Hàn nghiêm mặt, quát to, chấm, Tiểu Nhiên, những lời này không thể nói lung tung. Nói lung tung, có phải đến bây giờ anh vẫn coi Lăng Diệu là người tốt không? Chỉ là hạm muốn chiếm giữ của anh ta đối với Lê Hân Dư hơi mạnh mẽ một chút thôi. Không sai, đúng là ham muốn chiếm giữ Lê Hân Dư của anh ta mạnh mẽ. Nhưng mà ham muốn chiếm giữ của anh ta gần như đã méo mó không bình thường rồi. Giang Nhiên Nhiên không ngừng cười gần. Y nghề trốn ở sau lưng Giang Dật Hãn tỏ vẻ sơ hai. Giang Nhiên Nhiên không để ý. Các người chỉ cảm thấy mọi chuyện tôi làm rất đáng sợ. Vậy thì Lăng Diệu không đáng sợ sao? Anh ta đã biết tất cả mọi chuyện từ lâu rồi. Cô ta chọc vào ngực Giang Dật Hàn. Nói một cách mía mai. Anh nhìn đầu dao Lê Hàn Du cho người không phải Bạch Mã Hoàng Tử. Mà là một con sói xấu xa. Anh ta đã ẩn nấp ở nơi góc khuất tối tăm từ sớm. Theo dõi tất cả mọi bí mật mà em tướng là mình che giấu rất tốt. Anh ta nằm giữa tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Thậm chí tính toán kỹ lưỡng mọi thứ. Chuyện hợp tác đã bị Giang Nhiên Nhiên nói ra không sót một chữ nào. Lăng Diệu không tin tưởng Lê Hân Dư. Cũng không tin anh. Anh ta biết rõ là em bí mật điều khiến mọi thứ nhưng cũng không vạch trần. Chính là muốn lợi dụng em để kiềm chế hai người. Không muốn giữa hai người lại xảy ra bất cứ một chút liên quan nào. Anh hiểu không? Giang Dật Hàn choáng váng. Thật sao? Hóa ra anh tưởng là Lăng Diệu cải tà quy chính sẽ mang đến hạnh phúc cho Lê Hàn Dư. Nhưng thực tế lại mang đến cho có sự giấu giếm và lừa dối vô tận. Đúng vậy. Nhưng cho dù là như vậy thì anh cũng đã không có đường quay về nữa. Giang Nhiên Nhiên lau nước mắt, lớp trang điểm mắt mờ đi. Là anh nhắc nhớ Lăng Diều điều tra chuyện 3 năm trước đây. Là anh tự tay đưa cô ta đến bên cạnh Lãng Diệu, anh không thể hồi hận được nữa. Giang Đặt Hàn năm chất năm đâm, gần xanh nổi lên trên trán. Anh không có lựa chọn nào khác. Cho dù anh muốn hay không thì anh chỉ có thể ở bên cạnh em. Giang Nhiên Nhiên chắc chắn và dứt khoát. Từng câu từng chữ của cô ta đâm vào vết sẹo của Giang Dật Hàn. Bởi vì anh là người từ bỏ trước. Nếu như lúc trước anh không nhắc nhớ Lăng Diệu đi lật lại quá khứ thì có lẽ Lê Hân Dư đã không ở bên cạnh anh ta. Là anh hoàn toàn đẩy cậu ta xuống vực sâu. Bây giờ vì Hân Dự mà Lăng Diệu có thể cho nhà họ Giang nhiều nghiệp vụ như vậy. Có thể một tay tạo nên một thế giới mới vì cậu ta đâu. Anh nghĩ rằng anh ta sẽ buông tay sao? Anh không có cơ hội ở bên Hàn Dư. Anh chỉ có em. Ở ngoài cửa, Lê Hân Dư cảm giác như đầu muốn nổ tung. Tráng trách bằng nhiên Lăng Diệu thay đổi thái độ với cô. Hóa ra là bởi vì Giang Đặt Hàn gợi ý. Nếu như không phải Giang Dật Hàn ám chỉ chuyến 3 năm trước đây khiến anh ấy cảm. Cách chương.